Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 597, chương 600, áo nghĩa cao thượng hy sinh. Hai canh, hắc ám, vặn vẹo, không thể quan sát đo đạc hỗn độn, nơi này thỏa mãn nhân loại hết thảy đối với kinh khủng tưởng tượng. Mà những cái kia tồn tại hoặc là vượt qua nhân loại tưởng tượng vạn vẹo quái vật cũng liền giấu kín vào trong đó. Nơi này là hư không, từ không thuộc về phàm vật lĩnh vực, bảo trì thanh tỉnh, không muốn nhìn quanh, không phải về đâu, cùng ta một mực về phía trước, đi đến âm phủ, hoặc là mang cho chúng nó âm phủ. Bá khuất thanh âm xuyên thấu lấy hư không hắc ám. Nơi này có không khí, thế nhưng thanh âm ở chỗ này cũng sẽ trở nên vặn vẹo. Có một loại đồ vật không hội chịu ảnh hưởng, đó chính là thuần túy ý chí. Thuần túy ý chí chi quang, là hắc ám cùng hỗn độn cũng không cách nào che giấu lực lượng. Cũng không nhất định cường đại, nhưng lại có chính mình đặc biệt lực lượng. Các binh sĩ cảnh giác địa cử lấy trong tay nguyên năng thương. Bọn họ vai sóng vai, chậm chạp địa bước tới lấy, tử vong cùng không biết sợ hãi, từ đáy lòng không hiểu thiêu đốt lực lượng trước mặt trở nên ảm đạm. Bọn họ tựa như kinh lịch lần đầu tiên chiến trường tân binh, tại trải qua ý chí khảo nghiệm cùng dãy rùa, lần nữa có được tân sinh, thế nhưng cùng nhau đi tới, không có quái vật, không có cái khác dị thường đồ vật. Dường như cái kia hư không thông đạo đưa bọn chúng đưa đến một cái không biết địa phương. Không cần lo lắng, ta nghe thấy được đến nó trên người chúng mùi thúi. Chúng trốn đi cũng vô dụng. Bá khuất kiên định địa đạp trên chính mình bước chân. Hào hướng mặt trước là thâm thúy hư không cũng không đủ lấy để cho hắn dừng lại dù cho một giây. Dịch thu cũng không có theo của bọn hắn. Bởi vì đối với hắn mà nói, nơi này cũng không phải cỡ nào nguy hiểm địa phương, bởi vì dịch thu phát hiện từng hư không thông đạo khóa đối ứng hư không kỳ thật đều là độc lập. Có lẽ là bởi vì hệ tinh bích lỗ thủng nguyên nhân dẫn đến vị diện ý chí bắn ngược. Từng hư không thông đạo tựa như một cái cự đại hồi hình túi. Bên trong đơn hành nhập khẩu là hệ tinh bích lỗ thủng, mà ngoại vi đi thông vật chất giới thông đạo thì là bị khóa chết. Này có chút cùng loại với không gian khóa trong đó một loại nguyên lý. Thế nhưng cũng không có phức tạp như vậy, chỉ là đơn giản mà đem không gian tọa độ tiến hành hạn định. Đây đối với vị diện ý thức mà nói cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn thao tác. Cho nên loại này hạn định so với trước khóa chặt không gian trở nên càng khó lấy bị phá hư. Dịch thu xem chừng vị diện ý thức hẳn là đã từng khóa chặt qua không gian. Thế nhưng hiển nhiên không làm nên chuyện gì, vô luận là những cái kia từ trong hư không chui đi ra tà ác pháp sư, hoặc là những cái kia nguyên bản liền ngao du vào hư không quái vật. Chúng cũng có thể đơn giản địa lách qua loại này khóa chặt. Liền giống nhân loại muốn bơi lội liền cần dài dằng dặc học tập cùng huấn luyện. Thế nhưng cá lại không cần, điều này hiển nhiên thực sự không phải là cả hai trí lực hoặc là cái khác sai biệt, mà là vẻn vẹn căn cứ vào giống loài bất đồng đặc tính, mà hư gương quái vật đối với không gian mẫn cảm tính. Cũng chính là cùng đạo lý này đồng dạng, dịch thu thúc dục thị lực, hắn kim sắc ánh mắt xuyên thấu hư không thông đạo, hắn nhìn thấy tại ước chừng giống như vật chất giới mấy cây số bên ngoài địa phương có một khỏa to, lớn tinh thể đang lóe lên lấy u quang. Mà ở nó lúc trước là rậm rạp chằng chịt hư không quái vật đang nhìn chằm chằm địa thủ vệ tại nơi này. Tuy rất nhiều người cảm thấy hư không quái vật đều là không chí ngu xuẩn vật. Thế nhưng hiển nhiên đây là không phù hợp hư không kia tàn khốc mà hỗn loạn hoàn cảnh. Hư không quái vật không thể nghi ngờ là tồn tại trí tuệ. Thế nhưng loại này tà ác trí tuệ cũng không phải là căn cứ vào văn minh, mà là căn cứ vào phá toái, dã tính, nguyên thủy sinh tồn kinh nghiệm, cho nên cứ việc chúng rất nhiều cũng không thể bình thường cùng với khác sinh linh tiến hành giao lưu, thế nhưng chúng hiển nhiên hiểu được hư không hạch tâm đối với chúng tầm quan trọng. Chung quy chúng tới là vì nhìn có thể hay không từ nơi này bị truyền kỳ hư không quái vật cắn nuốt. Vị diện bên trong kiếm chút cặn, dù cho chỉ là mới lạ huyết nhục hoặc là linh hồn, đều đầy đủ khiến chúng nó chuyến đi này không tệ. Cho nên hư không hạch tâm đối với chúng ý nghĩa không thể nghi ngờ càng thêm trọng yếu. Đây là chúng có thể an toàn trở về trọng yếu bảo đảm. Bất quá cơ vào hư không quái vật kia hỗn loạn thiên tính, chúng tự nhiên thực sự không phải là an tĩnh địa ở chỗ cũ cùng chờ đợi. Ánh mắt ngẫu nhiên đổ vào, hay hoặc là đối phương cái nào đó phát âm không chính xác tính, đều đủ để trở thành chúng vung tay đánh nhau lý do. Hơn nữa chúng không có điểm đến là dừng loại này văn minh ý nghĩ. Mỗi khi bắt đầu chiến đấu triệt để địa giết chết cùng ăn tươi địch nhân mới đại biểu chung kết. Rất nhiều lần đầu tiên tiếp xúc hư không tồn tại người rất khó tưởng tượng loại này rõ ràng vặn vẹo. Tồn tại là như thế nào bảo trì kinh khủng số lượng, mà không phải tại vô tận nội đấu bên trong tiêu vong. Chẳng qua nếu như có đầy đủ ác ma học thức, như vậy hết thảy liền chẳng phải làm cho người khó hiểu. Hỗn loạn tồn tại có kia đặc biệt văn minh kết cấu. Thế nhưng người bình thường là rất khó lý giải loại kia siêu thoát nhận thức tri thức. Nếu có người lý giải nó, như vậy không thể nghi ngờ hỗn loạn thiên tính đã quán triệt tiến hắn ý chí. Từ ý nào đó mà nói, tại tư duy thượng hắn và một ác ma cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, cứ việc những cái này vặn vẹo quái vật từng cũng không tính cỡ nào cường đại. Thế nhưng đương chúng hình thành đầy đủ số lượng, Dịch Thu cũng hiểu được tương đối đau đầu. Chung quy những cái này vặn vẹo quái vật là không tồn tại cái gì mộ thương hay không. Nếu như hắn trực tiếp trùng kích hư không hạch tâm lời bị một đám quái vật dùng dày đặc ma pháp công kích rửa sạch cũng không phải cỡ nào chuyện không có khả năng. Đáng nhắc tới là, với tư cách là hư không lực lượng vật chất hiện ra, hư không hạch tâm có đủ vô cùng cao ma pháp hấp thu năng lực. Bởi vì từ ý nào đó mà nói, nó chính là một đoàn ma pháp hạt đặc thù tập hợp thể. Cho nên đại bộ phận ma pháp không chỉ không thể tổn thương nó, còn có thể khiến nó có thể tăng cường. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó liền dựng lên sát phong gào thét lên bay trở về đang tại chậm chạp bước tới đội ngũ lúc trước. Ta đã phát hiện hư không hạch tâm, thế nhưng có rất nhiều quái vật thủ vệ lấy nó. Dịch Thu từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó đối với Bá Khuất cùng với có chút mờ mịt mà nhìn tiêu tán tại Dịch Thu dưới chân khói đen, phụ tá nói, có chừng bao nhiêu? Bá Khuất suy nghĩ một chút, sau đó dò hỏi, vô số kể. Dịch Thu suy nghĩ một chút, nếu như số lượng tại mấy ngàn trong vòng, hắn còn có thể miễn cưỡng căn cứ đã từng chính mình trông thấy qua huấn luyện quân sự sắp xếp cùng tại mục nát chi thành biển khô lâu làm tham khảo. Thế nhưng những cái này vặn vẹo quái vật rất nhiều không chuẩn bị vật chất hình thể, sau đó chen chúc địa vùi tại không được bán kính một cây em phạm vi hình tròn trong phạm vi. Trong khoảng thời gian ngắn Dịch Thu cũng rất khó cho ra cụ thể số lượng. Hoặc là nói dù cho thời gian đầy đủ, hắn cũng rất khó giúp cho hồi phục. Bá Khuất nhìn xem Dịch Thu, hắn tựa hồ minh bạch Dịch Thu ý tứ, bởi vì hắn đã từng là đối mặt như vậy trận chiến. Nếu như không có nguyên năng vũ khí, Bá Khuất nhìn xem sau lưng không được 1000 binh sĩ đội ngũ, hắn cảm thấy này sẽ là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình. Lạm dụng nguyên năng hội mang đến hủy diệt. Thế nhưng nếu như là vì vĩnh cửu tính địa hủy diệt một cái cấp 2 hư không thông đạo, như vậy giá lớn là tại có thể gánh chịu trong phạm vi. Lấy ngươi tốc độ phi hành, có khả năng cưỡng ép đột phá. Vừa lúc đó, Thánh kỵ sĩ Quỳnh Ngải Tô đang trầm tư trong chốc lát đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói, đúng. Thế nhưng ta vô pháp chống lại nhiều như vậy quái vật phạm vi ma pháp công kích. Dịch Thu gật gật, đầu, hắn điểm này ma pháp kháng lực còn chưa đủ để lấy để cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhất là tại khủng bố như thế số lượng ma pháp công kích phía dưới. Ta nghĩ ở phương diện này có lẽ ta có thể cấp cho ngươi một ít trợ giúp. Thánh kỵ sĩ Quỳnh ngài, Tô nghe, hắn ngẩng đầu, sau đó thông qua tổng võng loại nào đó phục vụ hướng Dịch Thu bày ra hắn một cái kỹ năng. Cao thượng hy sinh, thần thành áo nghĩa, tuyển một người trong đơn vị. Sau đó tiêu hao ngươi toàn bộ thần thánh lực lượng hình thành một đạo có đủ nhất định ma pháp miễn dịch năng lực, trước mắt miễn dịch hiệu quả là triệt để miễn dịch phụ năng lượng đả kích, triệt để miễn dịch tam hoàn phía dưới pháp thuật, đồng thời có nhất định xác suất miễn dịch ngũ hoàn phía dưới pháp thuật. Che chắn, tại che chắn thời gian duy trì, chịu thuật giả sẽ đạt được tạm thời thể chất cộng 3. Lực lượng cộng 3 hiệu quả, đồng thời coi là bị tiếp tục gia trì dũng khí thuật, yếu hiệu quả trị liệu thuật, đương nên che chắn người chịu tâm linh công kích, đồng thời kiểm định sau khi thất bại, người làm phép đem thay thế chịu thuật giả thừa nhận tâm linh công kích hiệu quả cùng tổn thương. PS, chỉ có đủ sùng cao nhất hy sinh tinh thần mới có thể thi triển áo nghĩa. Nó tượng trưng cho thánh quang đối với cái này loại cao thượng phẩm chất tán thành. Cũng đại biểu thiện lương thâm trầm nhất đẹp bảo hộ chi thủ Freyer Ziner Hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.